Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 885, bù đắp kinh thiên một côn. Về phần còn lại những cái kia ma vương cấp độ vực ngoại thiên ma. Cho dù tại vô số ma tướng ma soái tổ hợp thành trận phụ trợ phía dưới, thực lực đều thu được trình độ nhất định tăng lên, nhưng tuyệt đối thực lực sai biệt, cũng không phải số lượng liền có thể bù đắp. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, nhưng cũng tại ngay lập tức xuất thủ, một kiếm xuyên không, như một đạo lưu quang bình thường xông ra. Một vị ma chủ cảnh sơ kỳ cường giả, vừa mới từ không gian trùng điệp bên trong xông ra, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đã bị kiếm quang rảo qua, triệt để chôn vùi. Chỉ là đáng tiếc, vị này ma vương cảnh sơ kỳ cường giả bởi vì sớm đạt được tin tức, phân thân cũng không có cùng nhau giáng lâm, là lấy cho dù chân thân vẫn lạc, lại còn có một bộ phân thân sống sót, cũng không có hoàn toàn chết đi. Tự nhiên mà vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không có thu hoạch được hồn năng ích lợi. Bất quá, hắn lại cũng không để ý. Tại một kiếm đem một vị ma chủ chém giết về sau, đưa tay một chương, huyết luyện ma côn liền xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó hắn bỗng nhiên hất lên, trực tiếp vận chuyển ra kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên ba côn. Oanh long long, ba đạo côn ảnh lập tức phân hóa, một côn lên không, một côn rơi xuống đất, một côn định ở giữa, khuấy động phong vân, suy suy suy, hư không chấn động, trong chốc lát liền bị sụp đổ vỡ vụn, hóa thành từng đạo nhỏ bé vô cùng vết nứt không gian. Xì xì xì, không, vô số vực ngoại thiên ma gầm thét, phát ra phẫn nộ gào thét, càng dùng sức thủ đoạn tiến hành phòng ngự, đặc biệt là những cái kia nguyên thần cảnh cường giả. Tại vô số ma tướng ma soái tổ hợp thành trận phụ trợ phía dưới, thực lực đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Nếu là có mấy cái có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cấp bậc cường giả cùng nhau liên thủ thành trận, thậm chí có thể so với vai ma chủ, cho dù chỉ là yếu nhất ma chủ cảnh sơ kỳ cấp độ, lại đã tính được là một con không nhỏ chiến lực. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn dãy dụa như thế nào, thủ đoạn ra hết, thậm chí kích phát tiềm lực, sử xuất vô thượng mật bảo, nhưng khi Bạch Tử Nhạc công kích rơi xuống, vỡ vụn không gian lan đến gần bọn hắn sát na, đều hóa thành mảnh vỡ, như châu chấu đá xe bình thường, không có chút ý nghĩa nào, liền xem như tương đương với phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ ma chủ cấp bậc cường giả, đều khó mà ngăn trở Bạch Tử Nhạc một côn chi uy. Càng không nói đến bọn chúng, kinh thiên ba côn qua đi, đại địa băng liệt, sơn hà vỡ vụn, vô tận núi lửa phun trào, thiên địa đều hóa thành một mảnh hư vô, vừa vặn còn trải rộng toàn bộ hư không vực ngoại thiên ma. Trừ khu vực bên ngoài một phần nhỏ đào thoát một kiếp bên ngoài, liền đều vẫn lạc, trong đó, thậm chí còn bao gồm kia ba vị chân chính ma chủ cấp bậc cường giả. Cho dù bọn hắn đều có phân thân lưu tại hang ổ, nhưng chân thân vẫn lạc, đối bọn chúng đồng dạng là một trận khó mà ma diệt trọng thương. Càng đừng nói, bọn hắn mang theo người bảo vật, lúc này cũng tận số lưu tại phương thiên địa này, rơi vào Bạch Tử Nhạc trong tay. Cái này ngoại ma thực lực, thật là đáng sợ a. Tam đại ma chủ, tăng thêm trên trăm vị ma vương cùng nhau xuất thủ, kết quả không chỉ có không thể làm sao đối phương mảy may, ngược lại chúng ta bị công kích của đối phương, tùy tiện rào sát, gần như diệt sạch. Tục truyền cái này ngoại ma thực lực sóng lớn, cơ hồ có đỉnh phong ma chủ, chí tôn thiên ma cùng vạn thủ thiên ma loại kia cấp độ thực lực. Lúc đầu còn có chút không tin, bây giờ xem ra, cái này ngoại ma thực lực coi như không bằng hai đại thiên ma, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch chi không xa. Tồn tại khủng bố như vậy, thật là chúng ta có thể đối phó sao? Ngoặc kép, một đám vực ngoại thiên ma kinh tâm lạnh mình, thậm chí quên ngay lập tức chạy trốn. Có lẽ bọn chúng cũng không phải là quên chạy trốn, mà là bọn chúng minh bạch. Tại bạch tử nhạc bực này kinh khủng tồn tại trước mặt. Nếu thật muốn đối bọn chúng xuất thủ, bọn chúng liền xem như thủ đoạn ra hết, cũng căn bản chạy không thoát. Mặc dù không có thể đem bọn hắn triệt để chém giết có chút đáng tiếc, nhưng lại là ba kiện hạ phẩm ma bảo tới tay, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bạch tử nhạc cũng không hề để ý lưu lại đám kia vực ngoài thiên ma, nhàn nhạt quét mắt ba vị ma chủ cấp bậc cường giả còn sót lại chiến binh, vung tay lên, lập tức liền đem chi thu hồi. Đáng tiếc, ta trong tay cuối cùng không có nhưng trảm nhân đoạn quà. Dọc theo trong cõi u minh quỹ tích, cực xa khoảng cách chặn giết cường giả thủ đoạn, không phải ba vị này ma chủ cấp bậc cường giả, chí ít cũng có thể vì ta gia tăng 1 tỷ điểm hồn năng. Bạch tử nhạc thở dài một tiếng, nhưng cũng không thất vọng, bởi vì hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng cũng không ít, 39 ức điểm. Ta hồn năng số lượng đã đạt đến 39 ức điểm rồi. Nếu là ta nhớ kỹ không sai, ta trước đó hồn năng số lượng mới vừa vặn đạt đến 2 tỷ điểm, mà lần này lại trực tiếp để ta hồn năng số lượng tăng lên gần như 1 lần. Bạch tử nhạc trong lòng quả thực có chút kinh hỉ. Cứ việc thiếu đi ba vị ma chủ cấp bậc cường giả hồn năng ích lợi, nhưng cái này một đợt chỗ gia tăng hồn năng số lượng lại đã đủ để cho hắn hài lòng. 39 ức điểm hồn năng thế nhưng là không ít, chí ít đã đầy đủ ta đem kinh thiên côn pháp bên trong chỗ không trọn vẹn cuối cùng một côn cho thôi diễn ra. Sớm tại trước đó, bạch tử nhạc liền phi thường rõ ràng cái này kinh thiên côn pháp chỗ bất phàm, chỉ là kinh thiên 9 côn uy lực mạnh liền có thể so với đạo thuật vô thượng pháp. Kinh thiên 3 côn càng là có thể so với phân thần cảnh cường giả sáng tạo đỉnh cấp tuyệt học. Như vậy cái này kinh thiên côn pháp bên trong một thức sau cùng, kinh thiên 1 côn đâu? Có phải là hay không kia siêu việt phân thần cảnh cấp độ hợp đạo cấp đừng? Nghĩ đến nơi này, hắn âm thầm kích động, liền tranh thủ tâm niệm chìm vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 2 tỷ 560 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên côn pháp một thức sau cùng, kinh thiên 1 côn tu bổ hoàn thiện. Tu bổ, bạch tử nhạc rất nhanh lựa chọn đem tu bổ. Trong chốc lát, hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng đại giảm. Cùng lúc đó, hắn trong đầu cũng ngay lập tức hiện ra có quan hệ kinh thiên 1 côn phương pháp tu luyện. Toàn bộ kinh thiên 1 côn vận chuyển chi pháp, nhìn như đơn giản, giống như là đại đạo đơn giản nhất bình thường. Chỉ là 1 côn, cũng chỉ có 1 côn. 1 côn đánh ra, tựa như liền ẩn chứa vô tận càn khôn, thiên địa huyền diệu, đánh ra về sau, khả tạo tân sinh, cũng có thể bài trừ hết thảy. Nhưng càng là suy nghĩ, càng là bắt đầu tu luyện, thì càng có thể phát hiện cái này kinh thiên 1 côn bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu, các loại có quan hệ thiên địa đại đạo quy tắc hiển hóa, cùng vô số tu hành huyền bí vận chuyển nguyên lý. Như thế, ngược lại cho thấy cái này đại đạo đến phồn thiên địa chi lý. Đây chính là kinh thiên 1 côn sao? Quá kinh người, cũng quá tinh diệu, tựa như ẩn chứa vô thượng đại đạo, hết thảy vũ trụ huyền diệu, thiên địa chi lý. Nếu là không có giao diện thuộc tính, chỉ là ta tự thân đi suy nghĩ, đi tu luyện, đoán chừng coi như tốn hao ngàn năm, vạn năm, đều khó mà nhìn trộm đến trong đó chân diệu, đem tu luyện tới đại thành viên mãn chi cảnh. Bạch tử nhạc sợ hãi thán phục, nhưng cũng càng thêm may mắn mình có giao diện thuộc tính, có thể tiết kiệm hắn vô tận tu hành 5 tháng. Nếu là không có giao diện thuộc tính, hắn đoán chừng mình lúc này cũng còn khốn đốn tại hoang cổ vực bên trong, sau đó tại cái này vực ngoại thiên ma giới xâm lấn diệt thế đại kiếp bên trong. Khổ sở dãy giụa, có lẽ chẳng biết lúc nào, liền sẽ vẫn lạc tại một chỗ không biết núi hoang bên trong. Hóa thành một nắm cát vàng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.